Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 618, Linh Lực Nổ Tung. 4. Càng, này người, một thân kim giáp, hai tay ôm ngực, lơ lửng giữa không trung. Thiên địa minh chủ, Dương Tranh mí mắt bỗng nhiên nhảy dựng, sửng sốt một giây, lập tức truyền âm cho thần toán tử. Cái gì? Khán đài trên, thần toán tử thất thanh kinh hô. Chuyện gì xảy ra a? Thiên tinh xuất thế sao? Đi, đi kiếm hồ nhìn nhìn. Đông Phương phu nhân, thế nhưng là thiên tinh xuất thế. Nếu như thiên tinh xuất thế, còn mời mở ra kiếm hồ. Không ít người hô nói, không phải thiên tinh xuất thế, là thiên địa minh chủ tới. Đông Phương Hùng đã bị thần toán tử báo cho tin tức. Một chương xinh đẹp tương đương mặt vô cùng thanh lãnh. Thiên địa minh chủ, làm sao có thể? Loại này cấp bậc cường giả không phải không biết nhúng tay chuyện như vậy sao? Lại là thiên địa minh chủ. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đám người ngây ngẩn cả người. Bọn họ cho rằng là thiên tinh xuất thế. Không hề nghĩ tới. Lại là thiên địa minh chủ tới. Tà đạo cự phách giáng lâm Nam Cung phủ kiếm hồ. Hắn là muốn cưỡng ép cướp lấy thiên tinh sao? Kỳ thật, Dương Tranh cũng không nghĩ tới. Thiên địa minh chủ thế mà lại tự mình hàng lâm. Hắn cho Bắc Minh Tuyết nói một tiếng, liền lược thân mà ra, đi đến kiếm hồ. Quái, này không phải Dương Tranh sao? Hắn muốn đi kiếm hồ. Dương Tranh, Hổ Phách chân chủ, hắn Hổ Phách là từ thiên địa minh thiên tôn khiến viêm thần chỗ ấy chiếm đến đây đi. Lần này thiên địa minh chủ hàng lâm, có thể hay không cùng hắn cũng có quan hệ. Chẳng lẽ, Dương Tranh muốn khiêu chiến thiên địa minh chủ? Có người nhận ra Dương Tranh, kinh hô thành tiếng, Đông Phương Hùng không hề nói gì, cùng Thiết Tâm cùng nhau bay xuống. Hướng về kiếm hồ phương hướng lao đi. Thiên địa minh chủ đã tại kiếm hồ trung tâm. Chư vị nếu là muốn đi kiếm hồ, Nam Cung thế gia không ngăn trở. Bất quá nếu là bị liên lụy, xin không cần oán trách Nam Cung thế gia. Lúc này, thần toán tử nói một câu. Nói thôi cũng hướng kiếm hồ phương hướng lao đi. Thiên địa minh chủ, tà đạo cự phách, giết người không chớp mắt. Ta hay là không đi? Sợ cái gì? Dương Tranh cái này Hổ Phách chân chủ đều không sợ. Chúng ta liền tại bên bờ nhìn nhìn. Nếu là thiên tinh thật xuất thế, bỏ qua cơ hội lần này, cũng không lần sau. Đi, đi kiếm hồ. Đám người thanh âm bất đồng. Có người e ngại thiên địa minh chủ. Đã có người động thân. Trong chốc lát, cái này anh kiệt võ giữa sân liền thiếu hơn phân nửa người. Đáng giận, làm người đi đến không sai biệt lắm lúc, này võ trong chàng chỗ tôn thiên trùng điệp một gậy chày tại trên đất. Trên đất gạch xanh trực tiếp nứt ra, lúc đầu, hắn hoành không xuất thế, muốn trở thành tiêu điểm, thế nhưng là nổi tiếng vẫn chưa tới ba hơi, liền bị người khác đoạt đi, mà này người, hắn còn không dám chọc. Cái này tôn thiên, đi theo cơ giao cùng nhau tới. Tự thân có phần có lai lịch, tại Ly Hỏa Huyền Tông địa vị không thấp, lúc đầu vẫn giấu kín, muốn chèn ép một phen Thiết Tâm Dương Tranh chờ cái gọi là anh kiệt. Thế nhưng là kế hoạch mới bắt đầu, liền bị đột nhiên hàng lâm thiên địa minh chủ cho ngoài ý muốn chấm dứt. Hắn rất khó chịu, nhưng mà cũng chỉ có thể hướng về phía mặt đất phiến đá phát tiết. Cho hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám đi khiêu chiến thiên địa minh chủ. Chúng ta cũng đi đi. Vui vẻ em bé quận chúa rốt cuộc mở miệng. Hướng về phía cơ giao nói. Thiên địa minh chủ, tà đạo cự phách, cũng tốt. Vừa vặn đi xem một chút cái này không ai bì nổi thiên địa minh chủ. Cơ giao nhẹ nhàng gật đầu. Ở trong mắt người bình thường, thiên địa minh chủ là không thể trêu chọc tà đạo cự phách. Bất quá, ở trong mắt nàng, thiên địa minh chủ cũng vẻn vẹn là một cái tà đạo cao thủ. Như thế mà thôi, bởi vì chính nàng lai lịch lấy được truyền thừa, có thể nói so với cái này thần binh đại lục bên trên bất kỳ một cái cự đầu đều mạnh hơn ngang. Huyền nữ động thiên truyền thừa, thượng cổ cửu thiên huyền nữ, thân phận địa vị không tại hoàng đế hiên viên phía dưới. Người thừa kế vô cùng có khả năng kế thừa huyền nữ phong hào, trở thành tân nhiệm cửu thiên huyền nữ, này liền là trên trời thần tiên. Võ lâm bá chủ có mạnh mẽ hơn nữa, lại làm sao có thể cùng tiên thần so sánh. Hừ, tổng có một ngày, cháu ta thiên, muốn đem những cái này tà đạo cự phách nguyên một đám rậm ở dưới chân. Tôn thiên thu lên côn, cười lạnh một tiếng, cũng đi theo, chỉ bất quá, không có người chú ý tới. Hắn tại lược thân mà trong nháy mắt, có điểm không giống loài người động tác, ngược lại có điểm giống là một cái nóng nảy hầu tử. Bất quá, một màn này, chỉ là trong nháy mắt, cơ hồ không có người nhìn thấy. Kiếm hồ, thiên địa minh chủ, quả nhiên là thiên địa minh chủ. Thật là thiên địa minh chủ, hắn là tới cướp lấy thiên tinh sao? Cái này chờ người mạnh mẽ vật, vì cái gì trước đó hổ phách khi xuất hiện trên đời không thành hiện thân? Hắn là xem thường hổ phách sao? Bên bờ vây tụ không ít người, ánh mắt cơ hồ đều tụ tập tại kiếm hồ trung tâm phía trên này nói đứng lơ lửng giữa không trung bóng. Người trên thân, giờ phút này Dương Tranh ở nơi nào? Giờ phút này, Dương Tranh tại hồ trên chiếc kia thuyền nhỏ thuyền đầu. Thuyền trên chỉ có một mình hắn. Cho người cảm giác, liền tựa như là một mình hắn muốn cùng thiên địa minh chủ chém giết một dạng. Dương Tranh, chỉ có một người, mặc dù có chút thanh danh, danh xưng hổ phách chân chủ, có thể cùng thiên địa minh chủ cái này chờ tà đạo cự phách so sánh. Tại tuyệt đại bộ phận người trong mắt vẫn là chênh lệch rất lớn. Những cái kia kẻ ngoại lai, cơ hồ không có người thấy được Dương Tranh. Ngược lại là Đông Phương Hùng, Thiết Tâm, trong mơ hồ, đối Dương Tranh có một cổ chờ mong. Mà thần toán tử, từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng Dương Tranh. Bởi vì hắn không tính được Dương Tranh vận mệnh, tin tưởng Dương Tranh có thể sáng tạo kỳ tích, quả thật là thiên địa minh chủ. Lần này, sợ là muốn lâm vào khổ chiến. Hiểu pháp thần tăng nói nhỏ một tiếng, sư tôn, vấn thiên nhất định toàn lực nhất chiến. Thần tăng bên người, vấn thiên đáp lại, hắn nhìn một chút Dương Tranh, trong mắt lóe lên một tia đấu trí. Nếu như không phải thiên địa minh chủ đột nhiên hàng lâm, tại anh kiệt võ tràng trên, hắn nhất định sẽ khiêu chiến Dương Tranh. Đông Phương Hùng, thần toán tử, hổ phách chân chủ Dương Tranh, vui vẻ em bé quận chúa, còn có Chu Thiên Tinh cung thiếu cung chủ. Ha ha, hôm nay bản tôn tới đây, cũng không phải tới tìm các ngươi phiền toái. Chỉ bất quá là đến sò xét thoáng cái thiên tinh này. Thiên địa minh chủ mở miệng. Hắn, quả nhiên là thiên tinh mà tới. Giờ khắc này, Đông Phương Hùng sắc mặt trở nên cực lạnh. Thiên tinh chính là nàng chết phu quân cũng liền là Nam Cung Thế Gia trước gia chủ Nam Cung Giật Vật. Mặc dù lúc trước thiên tinh tự bảo, bất quá cuối cùng trả lại là thuộc về Nam Cung Thế Gia. Nàng là nghĩ khiến Thiết Tâm kế thừa thiên tinh, nhưng mà thiên địa minh chủ lại tới, nói muốn đoạt thiên tinh. Làm sao bây giờ? Hiện tại người nào có thể ngăn cản thiên địa minh chủ? Cái kia Dương Tranh sao? Đông Phương Hùng có chút hoảng. Thiên tinh, 10 đại thiên thần binh đứng đầu, ôm có vô hạn thần lực, nghe nói sẽ bản thân chọn chủ. Hôm nay bản tôn muốn nhìn một chút. Phải chăng như tin đồn như vậy? Thiên địa minh chủ động, hắn xuất thủ, âm mang, sau người, một nói to lớn tia chớp trống rỗng mà giáng, liền tại đạo thiểm điện kia ấn chiếu phía dưới. Thiên địa minh chủ giống như thần sắp giáng lâm, âm vang vọt xuống, giờ khắc này, giữa thiên địa, phảng phất chỉ có một mình hắn, bá khí vô song, thượng thiên dưới địa chí tôn công. Đám người chấn nhiếp giữa, Dương Tranh chăm chú nhìn Thiên Địa Minh Chủ thân ảnh. Hắn biết, Thiên Địa Minh Chủ sử xuất là Thiên Địa Minh tuyệt học. Tuyệt đối là thần cấp võ học, mà còn trải qua Tà Đế hệ thống giải tích. Hắn cũng biết, môn võ học này có thể xứng bộ thần binh thập phương câu diệt thập phương kỳ chiêu. Lại tăng thêm đại trí tuệ không gian, có thể cùng thượng cổ thời kỳ thật thần đối kháng, thậm chí hành hung. Bởi vì, môn võ học này cùng thập phương câu diệt, đều là thượng cổ đại thần Phục Hy sáng tạo. Oanh, nhưng mà, khiến người không tưởng được là, mạnh mẽ như thế Thiên Địa Minh Chủ, thế mà bị đàn đến bay ngược thượng thiên. Thiên Địa Minh Chủ, trùng kích thiên tinh phong ấn thất bại. Oanh, sau một khắc, kiếm hồ trung tâm quỷ dị lục quang lóe lên. Mãnh liệt dồi dào linh lực bạo phát, kiếm hồ tức khắc lên kinh thiên sóng lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.